Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 106: Khác thường. Tại Tần Minh, Từ Thịnh phía sau bọn hắn, Xích Hà thành sáng như ban ngày, lấy đá xanh dựng thành cao lớn, nặng nề trong tường thành sáng rực khắp, mà tại phía trước bọn họ thì là sương đêm lượn lờ. Từng tòa đại sơn nguy nga đứng sừng sững, bóng đen trùng điệp, cảnh vật u ám, trước người của bọn hắn cùng phía sau giống như là hai cái thế giới hoàn toàn khác biệt. Từ Thịnh nói, sấm mùa xuân sơ động về sau, trong núi lại tạm thời mờ đi, bất quá tiếp qua một chút ngày, dưới mặt đất hỏa tuyền triệt để khôi phục cùng phun trào lúc dã ngoại sẽ là một loại khác kỳ cảnh, cho dù là hiện tại cũng khác biệt. Băng tuyết đại bộ phận đều đã hòa tan, có thể ngửi được mùi đất, mà có chút cũ cây đầu cành thậm chí đã xuất hiện mầm non, chẳng lẽ vận khí muốn tới? Chu Lâm có chút kích động, dùng trong tay trường thương chỉ về đằng trước, lúc này bọn hắn đã xâm nhập trong dãy núi, vậy có phải hay không dị hóa thực vật? Lão nương muốn chuyển vận, Chu Lâm mới 20 mấy tuổi mà thôi, nhưng lại dạng này tự xưng, chỉ vì tính cách luôn luôn hào phóng, tựa hồ thật là loại kia dựng dục nồng đậm linh tính đặc thù. Thực vật mà lại vừa sinh ra, chúng ta hẳn là còn có thể vượt qua. Từ Thịnh cũng bị kinh đến, hiện tại không cần nhiều lời cái gì. Ba người một đường hướng về phía trước phi nước đại, cánh rừng ở giữa. Một gốc đặc thù trên cổ thụ, đóa hoa màu bạc nở rộ, lại không cắt tóc ánh sáng, dần dần chiếu sáng cánh rừng rậm này, dị hoa thực vật có thể cho các loại phi cầm tẩu thú biến dị. Nhân loại nếu lạc ăn cũng có thể tăng lên thể chất, nhanh chóng tân sinh một lần, đây không phải Tần Minh lần thứ nhất nhìn thấy dị hóa thực vật. Có lần hắn cùng Hứa Nhạc Bình đi Ngân Đằng Trấn, từng ở trên đường nhìn thấy ánh nắng chiều đỏ dâng lên, xích điệp bay múa, đáng tiếc, khi đó bọn hắn cách xa nhau khá xa, cánh hoa đều đã sớm bị gió lớn thổi trực đêm không, thật đuổi kịp. Từ Thịnh vui mừng quá đỗi, phía trước trong núi rừng, một gốc cây già ngay tại nhanh chóng nảy mầm, nở hoa, hào quang tứ chiếu, thanh hương xông vào mũi, gió nhẹ thổi tới, bộ phận cánh hoa chóc ra, ở trong màn đêm giống như là đom đóm bay múa, dị hoa thực vật. Nó nở rộ, không phân mùa, không có quy luật, rất khó chủ động tìm kiếm, mà lại trói lọi qua đi liền sẽ triệt để tàn lụi, tử vong. Chính là bởi vì như vậy, Chu Lâm cùng Từ Thịnh mới kích động như vậy, có thể nói xem như đụng vào đại vận. Tiểu Tần, đừng do dự, một mảnh cánh hoa đều không cần lưu, Từ Thịnh nhắc nhở, trong núi lớn dị loại lập tức liền sẽ đuổi tới. Nắm chặt thời gian, Chu Lâm đâm ra một thương, răng rắc một tiếng, một đầu thô to nhánh cây gãy xuống, giống mãnh thú gào thét, phụ cận các loại sinh vật đều đã bị kinh động. Tần Minh cùng Từ Thịnh mặc dù rất muốn nâng lên cả cây cây già chạy trốn, nhưng rất không thực tế, trên bầu trời đã xuất hiện to lớn mãnh cầm, lao xuống tới, dị hóa thực vật xuất hiện, tất nhiên sẽ gây nên đại loạn, ai cũng không có cách nào độc chiếm. A phi, làm sao có mùi máu tươi? Chu Lâm vừa đem một đóa phát sáng nụ hoa bỏ vào trong miệng, liền lại nôn ra ngoài, phốc. Từ Thịnh cũng nôn, hơi biến sắc mặt, hắn nhanh chóng cúi đầu, xem xét gốc cây vị, cảm thấy không lành, mùi máu tươi rất nặng. Tần Minh cũng mở miệng, Từ Thịnh vẻ mặt nghiêm túc, nói, đây không phải dị hóa thực vật, người vì thôi phát, sẽ không phải là có người phương ngoại muốn tại này dẫn thú để mà luyện dược a? Hắn đã từng là du thương, kiến thức rất rộng, lập tức đối với nơi núi rừng sâu xa thi lễ, nói, xin lỗi tiền bối, chúng ta trong lúc vô tình truyền đến, mạo phạm, đi nhanh lên. Chu Lâm thấp giọng nói, Trên bầu trời một cái móng vuốt lớn đã mò xuống, hướng về bọn hắn chộp tới. Chu Lâm đâm ra một thương. Cùng móng vuốt kia sau khi va chạm, tia lửa tung tóe. Đó là một cái gần dài 10 mét mãnh cầm, cánh chim màu đen như cương đao. Tại tầng trời thấp lúc phi hành, cắt đứt một ít cây quan. Nó đôi mắt lưu động kim quang, giống dưới bóng đêm trong núi rừng. Đại lượng sơn thú vọt tới, lít nhà lít nhít bóng đen bay tới. Lúc này mới bao lâu thời gian, phi cầm mãnh thú cũng nhanh phô thiên cái địa, tranh thủ thời gian phá vây. Ba người thay đổi cả sắc mặt. Tần Minh lần trước phát hiện dị hóa thực vật là tại núi lớn bên ngoài, khoảng cách ngân đằng trấn rất gần, bởi vì căn bản không có cái gì cường đại dị loại. Lúc này bọn hắn ở trong dãy núi, tình cảnh tương đương nguy hiểm, năm lần biến dị độc mãng. Lúc này mới đầu mùa xuân liền từ dưới đất bò ra ngoài. Từ Thịnh mặt đều đen, chính diện gặp được một đầu vạc nước thô đại mãng, hướng về phía hắn liền đến, là linh tính sinh vật sao? Tần Minh chủ động giết đi lên, không phải, nó có kịch độc, coi chừng khói độc của nó. Từ Thịnh tranh thủ thời gian nhắc nhở, đại mãng há mồm. Thế mà khuấy động ra cuồng phong. Một mảng lớn sắc thái lộng lẫy quang vụ liền xông ra ngoài, Tần Minh bên ngoài thân có sắc trời lưu động, lại hắn ngay đầu tiên tránh né ra ngoài. Không phải linh tính sinh vật không cần thiết liều mạng, đại mãng rất hung. Một cái vung đuôi, đem một chút to bằng bắp đùi cây cối đánh gãy, hướng về Tần Minh cuốn đi, phốc. Tần Minh một chùy rơi xuống. Đại mãng cái đuôi trong nháy mắt máu thịt be bét, đứt gãy một đoạn. Một bên khác, Chu Lâm lấy trường thương cùng một đầu hoàng kim báo va chạm hai lần, Từ Thịnh thì là gặp gỡ một đầu cao 6 mét gấu đen. Cả giận nói, gần nhất quá xui xẻo, lên núi liền xảy ra chuyện, ngươi cái gấu chó cũng dám lấn ta, lấy ngươi mật gấu. Hắn không chút nào mập mờ, đi lên liền đem con gấu đen kia quật ngã. Từ ca, mau trốn, còn có đầu đại hùng. Tần Minh hô, Từ Thịnh đầu tiên là khẽ giật mình, mà phía sau biến sắc, còn có càng lớn gấu. Ngao một tiếng thú giống, tại cao 6 mét, gấu nhỏ, phía sau trong núi rừng, xuất hiện một đầu cao 12 mét cự hùng. Xâm nhiên nhìn xuống Từ Thịnh, ngao. Cao 6 mét màu đen gấu nhỏ tựa hồ đang cáo trạng, sẽ không phải là biến dị 6-7 lần sinh vật a. Từ Thịnh tê cả da đầu, một mảnh bóng đen to lớn đã đánh tới, kinh khủng tay gấu nện như điên xuống, hắn xoay người chạy. Nếu như chỉ có một đầu cự hùng, Tần Minh còn có thể đi phỏng đoán, nhưng là dưới mắt khắp nơi tất cả đều là phi cầm mãnh thú, căn bản không có khả năng ở đây ở lâu. Mấu chốt nhất là những dị loại này đem bọn hắn ba cái xem như huyết nhục linh dược, đều tại nhìn chằm chằm. Đông, cuối cùng Tần Minh hay là cùng cự hùng kia va chạm một lần, dùng cán dài ô kim chùy đem một cái tay gấu đập máu thịt be bét, nó mới đình chỉ đuổi theo. Đồng thời cái này cũng trấn nhiếp rồi dị loại khác. Cho dù dạng này ba người bọn họ cũng rất chật vật, vừa rồi suýt nữa đình trệ đang loài chim mãnh thú trong đại quân, vốn cho là đụng đại vận, ai biết thời giờ bất lợi, kém chút táng thân tại bụng thú bên trong. Chu Lâm cảm giác gần nhất quá không thuận, thật có người phương ngoại ở đâu? Tần Minh hỏi. Từ Thịnh lắc đầu, nói, cũng là không nhất định, có lẽ là từ phương ngoại chi địa lưu lạc đi ra huyết sắc dược tề, bị những người khác dùng để dẫn thú. Chu Lâm nói, Từ Thịnh, ngươi có phải hay không làm du thương thời điểm chọc tới cái gì đồ không sạch sẽ? Ta thế nào cảm giác cùng ngươi đi ra liền xui xẻo? Làm sao có thể? Một phen chém giết về sau, Chu Lâm cùng Từ Thịnh đều rất mệt mỏi, quyết định trở về nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai lại lên núi. Hết chương.